Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tấn cấp thất bại. Mẫn ca, vừa xong một đại đội, trước mặt Tào Tiểu Bạch đi ra, gặp mặt hưng phấn kêu lên, mấy tháng không gặp, cái này tiểu bằng hữu có lẽ hay là không có trường hai lạng thịt bộ dạng. Như trước tiểu cánh tay bắp chân. Đến làm việc nhi, Mẫn học theo miệng hỏi. Tào Tiểu Bạch dao động cái đầu, ta điều đến bên này nha. Có tầm một tháng, ha ha a, lão quan dụng tâm lương khổ. An bài thật đúng là chu toàn. Đây là phái người thay hắn đánh cho tiên phong bất quá. Cái này tiên phong người chọn lựa có phải là có chút không đáng tin cậy gào thét. Không thấy tiểu bằng hữu đã muốn vẻ mặt ngây thơ hỏi bắt đầu đứng dậy, Mẫn ca. Ngươi trở về lúc nào? Tại sao lại ở chỗ này, không đợi Mẫn học trả lời. Một cái hơi có vẻ thanh âm nghiêm nghị đột nhiên chen vào, Tào Thu Bạch. Công tác thời gian, xưng hô có lẽ hay là không cần phải như vậy, tùy tiện tốt. Mẫn học lướt qua Tào Tiểu Bạch nhìn về, phía người tới. Đoàn chính áo sơ mi tây quần dây lưng, thổi gảy may không hiện chòm râu. Người này hắn nhận thức, một đại đội đội phó kinh thủ nghiệp. Kinh thủ nghiệp hiển nhiên cũng là đã làm bài học. Hắn về phía trước đi vài bước vươn tay ra, Mẫn đội. Hoan nghênh, ta đã sớm tại xin đợi đại giá. Đâu có, kinh đội, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Mẫn học cũng cười nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhất định, hai tay giao ác, Tào Tiểu Bạch mộng bức nhìn trước mắt một màn. Khó hiểu hàn Mẫn ca lúc nào thành, Mẫn đội. Cùng kinh đội phó hai người lại có cái gì tốt hợp tác. Bất quá Tào Tiểu Bạch rất nhanh phải có được đáp án. Bởi vì kinh đội phó lập tức triệu tập nhân viên mở cái đại hội. Hội thượng. Kinh thủ nghiệp vì mọi người giới thiệu mới mẻ xuất hiện một đại đội quyền đội trưởng Mẫn học đồng. Chí, giới thiệu xong tất hậu, dưới đài biểu lộ không đồng nhất, thần thái khác nhau, với tư cách hình tổng nổi danh nhất nhân vật. Mẫn học đồng chí kỳ thật không cần kinh thủ nghiệp giới thiệu. Mọi người cũng đều biết, đúng vậy thằng nhãi này mới tiến cái này đi làm bao lâu tính toán đâu ra đấy một năm xuất đầu. An vị đến trên vị trí này tọa hỏa mũi tên cũng không còn nhanh như vậy. Nhưng mà đợi mọi người yên tĩnh nghĩ thằng nhãi này một từ năm đó làm sự tình hậu. Tựa hồ lại không có khó như vậy giải thích. Các loại hình đại án muốn án, theo trong nước đến nước ngoài. Kinh nghiệm quả thực so rất nhiều cảnh sát hình sự nhân sinh cuộc sống đều muốn phong phú. Như thế tư lịch có gì không đủ không phục. Cũng có thể đem bản thân sách đi ra một lần. Không có người thường đi phi thường sự tình. Không có gì không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, mọi người cũng đều bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Ánh mắt cũng yên ổn rất nhiều. Kinh thủ nghiệp một phen giới thiệu hậu. Rất nhanh đến phiên Mẫn học nhậm chức diễn thuyết. Kinh thủ nghiệp không có vì Mẫn học lưu lại cái gì chuẩn bị thời gian. Cũng may Mẫn học cũng không cần. Thao thao bất tuyệt cái kia một bộ từ trước đến nay không phải Mẫn học chỗ yêu. Hắn vẫn cảm thấy họp nha. Đem bà sự tình nói rõ ràng là tốt rồi. Cái loại này động bất động ngồi mấy giờ. Nghe người buồn ngủ hội nghị. Nghĩ đến không có nhiều người là thật tâm ưa thích. Không có lời nói ra kinh người. Cũng không có lập dị. Mẫn học trung quy trung củ phát biểu đơn giản đọc diễn văn. Mới đến. Tình huống nào đều không biết, Mẫn học cũng khó có thể dứt khoát hẳn hoi. Giờ phút này an bài đơn giản là lại để cho mọi người tất cả an hắn trước. Tiếp tục làm việc cho giỏi chứ sao? Tại Tào Tiểu Bạch chết lặng trên nét mặt, hội nghị không đến một giờ tự tan cuộc. Ngươi đây là cái gì biểu lộ chẳng lẽ cảm thấy ngươi Mẫn ca ta đương làm cái này đội trưởng không? Thích hợp, đám người tán đi hậu. Mẫn học hướng Tào Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, hướng hắn mới văn phòng đi đến. Không đúng, Tào Tiểu Bạch mãnh liệt hồi hồn, vội vàng khoát tay nói, chỉ là hồ đội tuy nhiên còn không có chính thức lui xuống đi. nhưng gần đây đã muốn mặc kệ sự tình rồi. Mọi người trước kia một mực đều nói kế tiếp nhiệm đội trưởng sẽ là kinh đội phó Ni Mẫn Học nghe, vậy cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, kinh thủ nghiệp tuy nhiên trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng đối với hắn hàng không đã đến, rất rõ ràng là cầm kháng cự thái độ. Ví dụ như, hoàn toàn không có thương lượng với hắn, liền mời đại đội hội nghị. Làm là như vậy muốn cho hắn đến ra oai phủ đầu ư, tại biểu hiện mình ở hình trinh một đại đội thống trị lực. Đồng thời, kinh thủ nghiệp còn tưởng rằng Mẫn Học sẽ gặp khi đến mặt người không phải chê đáng tiếc hắn, có lẽ hay là đánh giá thấp Mẫn Học lực ảnh hưởng. Mẫn Học tại Ma Đô hình trinh rời sớm đã chiến tích buồn thiêu, thanh danh hiển hách, lại ở đâu là dễ dàng như vậy bị nghi vấn. Thực tế tuổi trẻ đám cảnh sát, đối với Mẫn Học sự tích lại càng sùng bái chiếm đa số. Hơn nữa, mặc dù lại không phải chê, đi lên cũng sẽ không là mình, những người này lại nơi nào sẽ nói thêm cái gì. Về phần muội tử đám bọn họ thái độ, được rồi, tại Mẫn Học tại đây, muội tử loại sinh vật này cho tới bây giờ không là vấn đề. Cho nên tại một đại đội quyết tâm cùng với Mẫn Học bài vật tay, sợ là chỉ có vẫn cho là chính mình hội chuyển chính thức, rồi lại tấn cấp thất bại kinh thủ nghiệp. Đổi lại góc độ ngẫm lại, cũng không thể một mặt quái nhân ra lòng dạ hẹp hòi. Vô luận người nào gặp được chuyện như vậy, cũng phải tâm nhét hồi lâu. Kinh thủ nghiệp như vậy coi như khắc chế. Mẫn Học mới văn phòng rất rộng mở, quét dọn đổi mới hoàn toàn, văn phòng dụng cụ bày đặt chỉnh tề. Thực tế đáng nhắc tới chính là cửa ra vào cái kia bồn cây phát tài, cực kỳ dễ thấy, mọc khả quan. Mẫn Học đi qua ngồi ở trên mặt ghế, phát hiện bàn công tác mặt bên tay phải phú quý trúc bình hoa bên cạnh, một cái mới từ xa trong chén trà, đã muốn gia tăng tốt rồi nước trà. Giờ phút này đang tại mạo hiểm mờ mịt bạch khí, Mẫn Học không chút khách khí bưng lên đến nhấp một miếng. Tràn đầy thói quan liêu mục nát hương vị. Tốt, chỉ đùa một chút, kỳ thật Mẫn Học là nói, văn phòng điều kiện rất tốt, thấy cùng vào Tào Tiểu Bạch đã ở đông nhìn tây nhìn xem. Mẫn Học hỏi, như thế nào? Đến một tháng, đều không có vào qua, hồ đội một mực không tài. Ta không sao làm tới chỗ này làm gì vậy nha? Tào Tiểu Bạch lẽ thẳng khí hùng trả lời. Mẫn Học lắc đầu, chỉ cửa ra vào cây phát tài, lại gật trên mặt bàn phú quý trúc, sau đó bưng lên mới tinh chén trà. Tào Tiểu Bạch lại một lần mộng bức. Sách, trẻ con không dễ dạy. Mẫn Học đành phải mở miệng hỏi, người nói những này là làm sao tới? Những này, Tào Tiểu Bạch nhìn rõ ràng cho thấy mới để đặt ở chỗ này chậu hoa nghĩ nghĩ, à hát đúng rồi. Ta nhớ được một tuần trước, công việc bên trong Tiểu Vu tỷ mua một đám thực vật trở về. Nói là trang trí văn phòng, có thể là khi đó để ở chỗ này. Đây là trọng điểm ư? Được rồi. Thật muốn biết rõ những này cong cong quấn. Tào Tiểu Bạch cũng không phải là Tào Tiểu Bạch. Mẫn Học lại là tiếc nuối lại là vui mừng buông xuống chén trà trong tay, cùng ta nói một đại đội cơ bản tình huống. Một đại đội tuy nhiên lệ thuộc hình trinh một chi đội, nhưng Mẫn Học trước kia chưa từng xâm nhập hiểu rõ qua. Hiện tại tuy nói là tạm thời quyền đội trưởng, cũng dù sao cũng phải tượng điểm bộ dáng. Nói lên cái này, Tào Tiểu Bạch cuối cùng không có hỏi gì cũng không biết. Tối thiểu nhất trong đội nhân viên tình huống Tiểu Bằng hữu là tương đối rõ ràng. Mẫn Học cũng không còn trông cậy vào thoáng một tí có thể trực chỉ hạch tâm. Thời gian còn dài mà, từ từ sẽ đến chứ sao. Đáng tiếc hắn muốn chậm, có người nhưng ngồi không yên. Cái này không đương làm. Một hồi cửa phòng mở hậu, một cái tóc dài vãn tại sau đầu, trường lông mày xanh đôi mắt đẹp cô nương đi đến. Mẫn đội, ta là chúng ta đội công việc bên trong Vu Tuyết Thanh. Vừa mới đụng phải kinh đội để cho ta tới thông chi ngài một tiếng. Nói là nhận được một đầu khẩn cấp tuyên báo.